Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 810, chương 811, tình huống không lạc quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều vừa qua khỏi một chút. Ăn cơm chưa? Một mực đang nghiên cứu Diêu Hà Niếp bệnh tình tư liệu Lâm Kiệt. Cũng cảm giác tinh thần có chút buồn ngủ. Hắn liền chuẩn bị tại phòng làm việc trên ghế salon. Hơi nằm một hồi, Lâm Kiệt cái này còn không nằm xuống đâu. Cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Thấy người tới là Trương Tiếu Tiếu. Lâm Kiệt dò hỏi, Diêu Hà Niếp nơi đó. Ngủ, cho tới trưa bị kiểm tra tới kiểm tra lui. Nhất định là mệt mỏi. Cộng thêm nàng tối hôm qua hẳn không có ngủ ngon. Bây giờ nàng ngủ hãy cùng con heo nhỏ như nhau. Khả Mộng ở trong phòng bệnh trông nom nàng đâu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhường ra ghế salon, nói, Tiếu Tiếu tỷ, từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi một mực chiếu cố nàng, khẳng định cũng mệt mỏi. Ngươi nằm một hồi đi. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nói, ta cũng không làm cái gì. Chủ yếu là cùng Niếp Niếp trò chuyện, trợ giúp nàng giải quyết một cái không tiện. Những thứ khác thời gian, ta là nên ăn thì ăn, nên ngủ, không mệt, nàng nói chuyện với ngươi. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, Trương Tiếu Tiếu lần nữa lắc đầu, nói, không có, chỉ là ta một người nói, nhưng là ta chú ý tới, nàng có đang nghe ta nói. A Kiệt, ta có lòng tin, quen đi nữa tất một ít thời gian, nàng liền sẽ mở miệng nói chuyện với ta. Trương Tiếu Tiếu lại ân cần dò hỏi, A Kiệt, giám hộ quyền sự việc, có tiến triển gì không? Có một chút phiền toái. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, căn cứ lý luật sư điều tra, nàng còn có một vị du thủ tốt dỗi rãnh cứu cứu và một vị cao tuổi ngoại bà. Ngoài ra, nàng phụ thân bên này cũng có một vị đường tỷ và một vị đường đệ. Thật ra thì cái này cũng không cái gì, bởi vì phụ thân hắn vẫn còn ở, còn không có bị chóc giám hộ quyền. Chủ yếu bất lợi nhân tố là dựa theo quốc gia luật pháp quy định, ta và Miểu Miểu là không có thu nuôi tư cách. Trương Tiếu Tiếu có chút nóng nảy hỏi, A Kiệt, ngươi có thể có cái gì biến thông biện pháp, muốn không muốn nhờ nhờ quan hệ? Lâm Kiệt cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không cần nóng nảy, cái này giám hộ quyền, không có vậy sao cũng được. Bây giờ Diêu Hà Niếp đã đi ra tự mình tâm lý khép kín, có tự mình phân biệt năng lực, lại nữa xem trước như nhau, không thể chiếu cố mình, vậy không có nửa điểm tự mình phòng vệ ý thức. Hơn nữa, lại qua 2 năm hơn, nàng liền tuổi tròn 18 tuổi, trưởng thành, thì có quyền lựa chọn và quyền quyết định. Chúng ta có thể cùng Diêu Hà Niếp phát hiện có thân thuộc, hữu hảo thương nghị một chút, để cho Diêu Hà Niếp và chúng ta sinh sống với nhau. Dĩ nhiên đây là muốn ở Diêu Hà Niếp mình đồng ý dưới tình huống. Nếu như nàng vậy mấy thân nhân, càn quấy, không đồng ý đâu. Trương Tiếu Tiếu lo lắng hỏi. Lâm Kiệt trong mắt sắc bén chớp mắt, giọng rừng rưng nhưng tự tin nói, bọn họ sẽ đồng ý. Mới vừa nói xong câu này không cho đưa mỏ mà nói, hắn liền không nhịn cười được, nói, một năm hơn trước, ta và Miểu Miểu chính là úy tại Hàn gia thế, không thể không ký tên hiệp nghị, cầm nhà để cho hắn. Hôm nay, ta nhưng là cũng muốn lấy thế đè người. Trương Tiếu Tiếu ha ha cười nói, ngươi và Hàn gia điểm xuất phát, nhưng mà không giống nhau. Ngươi đây là làm xong chuyện đây. A Kiệt, mới nhất tin tức nhìn không? Chạy tới trường quốc tế Bắc Vĩ Liên Hiệp tổ điều tra. Phát lần đầu tiên điều tra thông báo. Lâm Kiệt hỏi tới, thông báo nói thế nào? Tổ điều tra nói, kinh bước đầu điều tra, có liên quan trong video nói cụ thể khi dễ nội dung, là lớn gửi là thật. Trong thông báo còn nói, tổ điều tra còn nhận được mấy người tố cáo, nói các nàng vậy bị so với nghiêm trọng khi dễ. Thông báo chỉ ra, thấy rằng Bắc Quy quốc tế trường học tồn tại nghiêm trọng vấn đề quản lý. Trường học tạm thời nghỉ phép một tuần. Sau một tuần, tổ điều tra sẽ căn cứ cụ thể kết quả điều tra, làm ra bước kế tiếp quyết định. Trương Tiếu Tiếu lòng đầy căm phẫn nói, trên nét nghị luận có thể nói là bực tức ngút trời. Rối rít yêu cầu nghiêm trị sơ sót quản lý chủ nhiệm lớp. Còn có trường học tầng quản lý, càng có rất nhiều người hô hào, muốn dừng hết trường học này làm học tư cách, hoặc là cầm nó chuyển là công làm trường học. Lâm Kiệt không thế nào quan tâm trường học này vận mệnh, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, trường học này người sở hữu, cũng chính là cái đó tội khôi họa thủ phụ thân, là nhân vật như thế nào? Hắn tin tức đã đều bị moi đi ra, trên net công bố rất là cặn kẽ, là một người thành công có triển vọng tỷ phú, xí nghiệp gia, thành phố chánh hiệp ủy viên. Ai, A Kiệt, bây giờ có thứ nhất nội tình tin tức, ở nhóm bạn bè bên trong truyền lưu đây. Trương Tiếu Tiếu có chút thần bí nói, Bắc Huy quốc tế trường học hiệu trưởng, một vị xinh đẹp cùng trí khôn cũng nặng nữ tiến sĩ. Nghe nói là cái này đồng sự trưởng tình nhân đây. Bắc Huy quốc tế trường học trước kia tiếng đồn và quản lý cũng thật không tệ, nhưng là từ cái này đồng sự trưởng nữ nhi vừa vào học, hắn quản lý liền ngày càng thư giãn. Cái này tin tức nội tình nói, đây là cái đó nữ tiến sĩ cố ý muốn nuôi phế đồng sự trưởng nữ nhi, nuôi phế một cái đứa nhỏ. Tốt nhất thủ đoạn không phải nghiêm khắc phê bình, mà là không có chút nào nguyên tắc cưng chiều. Cầu gì được đó, loại thủ đoạn này đâu, không chỉ có ẩn núp tính mạnh, hơn nữa còn rất dễ dàng bị người ngoài cho rằng đây là đối với đứa nhỏ tốt. Chỉ là vị kia nữ tiến sĩ không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như thế nghiêm trọng ác kiện, cầm mình vậy phụ vào. Lâm Kiệt không khỏi cười nói, chuyện xảy ra, các loại âm mưu bàn về vậy tất cả đi ra, cùng cảnh sát chính thức kết quả điều tra đi. Cùng Trương Tiếu Tiếu trò chuyện như thế một hồi, Lâm Kiệt đã không còn buồn ngủ. Đợi Trương Tiếu Tiếu rời đi, hắn từ trong máy vi tính điều ra Diêu Hà Niếp mới nhất kiểm tra số liệu lúc nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, buổi sáng ba ba đi phó gia, hắn cùng phó lão gia tử câu thông, La gia có thể dùng bệnh viện Khang Ninh mảnh đất kia xây dựng cao ốc chọc trời, suy đoán biết một ít chuyện tình, người có lẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Kiệt ứng tiếng nói, à, vậy ngươi nói một chút xem. Chuyện gì? Đã có người đi phó gia là Hồ gia cầu tình, muốn khuyên phó lão gia tử, lại muốn thông qua phó lão gia tử khuyên ngươi cho Hồ Nguyên Thanh chữa trị bị thương cánh tay trái. Không ngờ phó lão gia tử đang tức giận, Hồ gia cùng La gia tự mình đạt thành hiệp nghị, không có đáp ứng cái này mời nhớ. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, Khả Hinh, có hay không làm rõ ràng, phó gia lần này tại sao sẽ lỡ tay à? Phó gia hẳn đã sớm làm xong đón lấy bệnh viện Khang Ninh chuẩn bị mới là à, đây chính là ta nói với ngươi chuyện thứ hai, đón lấy bệnh viện Khang Ninh chuyện này, phó lão gia tử là để cho phó Tu Viễn phụ thân để làm việc. Bất quá đây, vị này ở nhà không thế nào được coi trọng đồng chí đột nhiên tiếp nhận trách nhiệm nặng nề, không biết là quá mức hưng phấn, vẫn là kích động mất đi đúng mực, lại không coi giữ bí mật, và một vị hội sở hồng nhan nói chuyện này. An Khả Hinh thở dài nói, nghe nói là vị này hồng nhan cầm tin tức này bán La gia, lúc này mới để cho La gia trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, thành công chặn Hồ. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, xem như vậy, phó Tu Viễn vị này lão ba, nhiều năm như vậy không chịu trong nhà coi trọng, là có nguyên nhân, người năng lực và tính cách có rất lớn thiếu sót à? An Khả Hinh thanh âm rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền ra. Đúng vậy, lần này phó Tu Viễn phụ thân là hoàn toàn mất đi ở nhà địa vị, liên quan phó Tu Viễn vậy bị một ít ảnh hưởng. Chuyện này A Kiệt, người vậy cảnh tỉnh một chút nha. Tại sao cô gái kia sẽ đem tin tức bán cho La Gia? Nàng suy đoán nói, có lẽ là Vạn Thông đã sớm chú ý Phó Gia, nhằm vào Phó Gia mỗi một người nhược điểm, làm tương ứng bố trí. Cái này cũng tỏ rõ, cái này là Vạn Thông Kim đối với chúng ta An Gia và ngươi. Chắc cũng là có an bài. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta sẽ chú ý, không cho người khác thừa cơ lợi dụng. An Khả Hinh ừ một tiếng, tiếp tục nói, Phó Lão Gia Tử biểu thị, nhất định sẽ không để cho La Vạn Thông ý đồ được như ý. Thất bại một lần, Phó Lão Gia Tử chắc hẳn, cũng là rất muốn vãn hồi mặt mũi. Nói đến đây, An Khả Hinh trong điện thoại vui vẻ, nói, lại nói với ngươi một chuyện, là Bằng Nghĩa ở hôn lễ lên chạy trốn không thành công chuyện. Là thật xảy ra, nghe nói, đang đạt dược nghiệp Thái Đồng sự trưởng là đại phát lôi đình. Tại chỗ biểu thị hủy bỏ hôn lễ, phải dẫn con gái mình Thái Nhạn Hà rời đi, cuối cùng là bị nữ nhi cho khuyên ngăn. Lâm Kiệt cười nói, như thế nói, cái này Thái Nhạn Hà là thật thích La Bằng Nghĩa. Thật thích, ta xem chưa chắc. An Khả Hinh diễu cợt nói, đây rõ ràng là một cọc hai nhà người lớn an bài lợi ích thông gia. Ta thấy thế nào, cái này Thái Nhạn Hà là một vị có dã tâm người, không phải một cái đèn cạn dầu. Nàng xem trọng hẳn là La Gia hùng hậu thực lực. Nàng lại dò hỏi, A Kiệt, Niếp Niếp thân thể kiểm tra tình huống như thế nào? Lạc quan sao? Từ trước mắt bộ phận kết quả kiểm tra tới xem, chưa tính là lạc quan. Lâm Kiệt giải thích, lúc trước làm xương tổn thương tu bổ giải phẫu, làm là tương đương xù xì. Đi qua thời gian dài như vậy khép lại đưa đến tăng sinh xương. Có thể nói là để cho nàng khoan khớp xương mất đi phần lớn khớp xương năng lực. Còn có xương đùi, nói đến đây, Lâm Kiệt nói thẳng, không nói, cho dù là khép lại không tệ. Nếu muốn Diêu Hà Niếp xương tổn thương đạt được tiến hơn một bước cải thiện, ta cũng là cần đem nàng bị thương xương cốt toàn bộ lần nữa gõ bể, lại tiến hành thích hợp. Chỉ là cái này thành công chắc chắn, ta bây giờ có chút không có chắc. Còn nữa, Diêu Hà Niếp chừng chân còn có không cùng trình độ tổn thương thần kinh, cần làm chữa trị thần kinh giải phẫu. Hơn nữa mấy tháng này không sống động, Diêu Hà Niếp nửa người dưới bắp thịt đã xuất hiện trình độ nhất định héo rút thoái hóa. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, hy vọng Diêu Kế Thuận có thể có nhiều hơn thời gian, có thể chính mắt nhìn thấy Diêu Hà Niếp tự mình đứng lên tới. An Khả Hinh cũng là khao khát nói, A Kiệt, ngươi nhất định có thể được. Bây giờ trên mạng là quần tình mãnh liệt, vụ án này tất nhiên rộng bị nhìn chăm chú, hẳn có thể kéo thời gian lâu hơn một chút đi. Trạng vạng, Lâm Kiệt đi tới khoa chỉnh hình phòng bệnh đặc biệt, hắn liền gặp Diêu Hà Niếp đang lẳng lặng tựa vào lác trên giường bệnh, cặp mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm tường bích phía trước. Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng ngồi ở giường bệnh hai bên, ngươi một câu ta một câu nhỏ giọng vừa nói chuyện. Ở một bên tủ trên đầu giường, để cháo, bánh màn thầu nhỏ, xương trái bí đao canh, đông trùng hạ thảo gà cùng mấy thứ cơm nước. Hắn hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, cơm tối ăn, ăn nhiều ít? Niếp Niếp ngược lại là ăn, chỉ là ăn không nhiều. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, không khách khi nói, Diêu Hà Niếp, ngươi thân thể rất yếu, ngươi xương tổn thương khôi phục giải phẫu là một ca đại giải phẫu, chí ít đi dưa lúc 15-16 giờ, đối với thân thể hao tổn lớn vô cùng, mà ngươi bây giờ thân thể là không chịu nổi như vậy đại giải phẫu, ngươi muốn từ từ dưỡng sinh thể, tùy ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Thời gian, hắn cái này vừa mới dứt lời, Diêu Hà Niếp liền đưa tay từ tủ trên đầu giường lấy ra xương canh, miệng to uống một ngụm lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https